Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 162, thật lợi hại. Lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói đến Rick Sanchez là người sở hữu công nghệ xuyên qua không gian. Muốn cướp đoạt càng là không dễ dàng. Đánh không lại, chỉ cần mở cổng không gian chạy trốn là được. Cho nên muốn được đến công nghệ không thể dùng vũ lực cướp đoạt hay đe dọa. Chỉ có thể dùng trí, hoặc nói đúng là phải làm cho Rick Sanchez tự nguyện đưa ra công nghệ cổng không gian. Tóm lại bây giờ Storm chỉ có thể nịnh bợ Rick Sanchez. Cho dù là táng gia bại sản cũng phải nịnh bợ lấy lòng Rick Sanchez. Chỉ cần có thể giúp cho đế chế có được công nghệ của Rick Sanchez. Đừng nói là táng gia bại sản. Cho dù là nợ tiền cả thế giới cũng không có gì đáng ngại. Trợ giúp nhân loại đạt được công nghệ cổng không gian, lập tức sẽ có vô số tài nguyên để cho Storm trùng kiến lại gia tộc. Thậm chí khen thưởng cả một tinh vực cũng là chuyện nhỏ. Nhưng để cho Storm hy vọng nhất đó chính là được thăng tước quý tộc. Và chắc chắn là sau khi Storm chết sẽ được đưa trở về Terra, an táng trong nghĩa địa hoàng gia. Hậu đại sẽ có cơ hội có thể trở thành hải quân không gian mang trong mình gen quý giá của hoàng đế. Đây chính là vinh dự tối cao của cả đế chế. Ngoài trừ trở thành người hầu cận của hoàng đế, không cần phải lo lắng chuyện đế chế sau khi có được công nghệ cổng không gian sẽ một chân đá văng Storm ăn một mình. Điều này là không thể. Đầu tiên Storm là quý tộc. Cho dù là xuống dốc quý tộc thì vẫn là quý tộc. Ở thế giới này đế chế vẫn còn cần quý tộc thống trị vùng lãnh thổ rộng lớn. Cho nên lợi ích của quý tộc phải được đặt lên trước sau lợi ích của đế chế. Một khi gia tộc Storm bị nuốt mất lợi ích thì tương đương động vào lợi ích của toàn bộ quý tộc. Bởi vì có một gia tộc Storm sẽ có hai gia tộc Storm. Và vô số gia tộc quý tộc khác. Cuối cùng sẽ là toàn bộ quý tộc. Trên đời này chỉ có không và vô số lần. Có một tất có hai. Hai có nghĩa đã là số nhiều. Có số nhiều sẽ có vô số. Ranh giới một khi bước qua sẽ là không còn ranh giới. Quý tộc sâu hiểu rõ điều này cho nên đối với điểm mấu chốt sẽ là cực kỳ thủ vững. Điều này khác với địa cầu. Tầng lớp trên của địa cầu gần như không có điểm mấu chốt. Nếu có cũng chỉ là vì lợi ích chưa đủ lớn. Địa cầu là vùng đất nhỏ bé chật hẹp thiếu văn minh. Tài nguyên hữu hạn người này lấy tài nguyên thì người khác mất đi tài nguyên. Bởi vậy tầng lớp thống trị ở địa cầu đều là lòng tham bất tận. Không kể có nuốt xuống được hay không đều cần phải cầm lấy trong tay. Nhưng Warhammer 40k không cần như vậy. Bởi vì tài nguyên quá dồi dào. Chỉ cần một hành tinh như Necromunda cũng đã có vô số thành phố tổ ong. Vô số quý tộc, tồn tại cả hàng mấy chục thiên niên kỳ. Tài nguyên gần như lấy chi bất tận. Quảng cáo, tầng lớp thống trị ở Warhammer 40k gần như không cần phải tranh đấu để cướp đoạt tài nguyên. Tất nhiên đây chỉ là nói tài nguyên thiên nhiên mà không phải là tài nguyên giống như tài nguyên của gia tộc Storm để bồi dưỡng người kế vị tộc. Trường, từ trước thời đại mà hoàng đế quật khởi, thời kỳ hỗn loạn khi đế chế chưa thành lập, thời đại công nghệ đen, loài người chia rẽ, chiến tranh xảy ra liên miên trong hàng chục thiên niên kỳ. Thời đại này, việc khai thác vũ trụ của loài người mặc dù rất rầm rộ nhưng bởi vì warp chưa thể được sử dụng cho nên lãnh thổ của các đế quốc vũ trụ cũng không có quá lớn mở mang. Để chiếm lấy càng nhiều lãnh thổ, cướp đoạt càng nhiều tài nguyên, các đế quốc liên tục chiến tranh, nhưng so với tấn công những nền văn minh hoặc xâm lược các tinh cầu chưa được mở rộng, để thắp sáng bản đồ, thì việc đánh bại đế quốc khác để chiếm đoạt những nguồn tài nguyên đã được khai phá sẵn là dễ dàng hơn nhiều. Bởi vậy thời kỳ này cực kỳ hỗn loạn, loài người vừa chiến tranh với Xeno. Vừa chiến tranh với lẫn nhau. Lại nói trở về. Cho dù Storm không phải là quý tộc. Nhưng một khi giúp đế quốc sở hữu được công nghệ cổng không gian. Storm và cả gia tộc Storm sẽ lập tức được phong lấy tước hiệu hàng đầu, trở thành quý tộc đứng đầu. Cho dù Storm không chỉ là một bình dân không căn cơ, điều kiện như vậy cũng không hề thay đổi. Thậm chí các lợi ích thu được từ công nghệ cổng không gian, Storm cũng sẽ được chia phần. Sở dĩ như vậy bởi vì đó là điều tất nhiên. Vì những điều kiện hậu đãi như vậy, đối với cả đế chế đều chỉ là một chút lợi ích nhỏ mà thôi. Chưa kể đến nếu loài người không còn phải phụ thuộc vào oáp, hoàng đế được giải phóng để trở về tiếp tục lãnh đạo loài người. Loài người sẽ càng bước lên một tầm cao mới. Chỉ chừng ấy lợi ích nhỏ để đổi lấy một bước nhảy vọt cho toàn bộ loài người là điều tất nhiên. Đế chế không có khả năng vì một chút như vậy lợi ích mà đá Storm ra ngoài được. Bởi vì như vậy chính là tự tuyệt đường lui. Một khi làm như vậy, sau này sẽ không còn ai sẽ nghiên cứu, đưa ra chia sẻ những thành tựu khoa học kỹ thuật cũng như bất kỳ thành tựu nào khác có lợi cho loài người nữa cả. Trên đời này không phải ai cũng là người xấu, nhưng không phải ai cũng là người tốt. Tất cả người tốt trên đời cũng không phải ai đều có phẩm hạnh cao khiết, sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi thứ mình đã trả giá lớn mới có được, một cách không ràng buộc. Quảng cáo, người tốt chỉ cần trong phạm vi cho phép, kiếm lấy lợi ích xứng đáng vào thành quả lao động của chính mình thì chính là người tốt. Nếu trong khả năng của mình người tốt cũng có thể giúp đỡ người khác, không cầu lợi ích, chỉ cần không thiệt hại lợi ích của chính họ thì càng tốt. Cũng giống như câu chuyện Tử Cống chuộc người. Tử Cống tuy rằng phẩm hạnh vô tư cao khiết, nhưng làm chuyện tốt lại không phải là chuyện tốt. Tử Lộ cứu người, nhận lấy lợi ích, chính là Tử Lộ vẫn làm điều tốt là cứu người. Nhận lấy lợi ích xem ra giống như phẩm hạnh không tốt, nhưng đó lại thực sự càng là chuyện tốt. Cho nên khi một người cung cấp một lợi ích lớn cho cả một cộng đồng, thậm chí là cả loài người, thì người này tất nhiên phải được hưởng một phần lợi ích ấy. Đó mới là động lực để càng nhiều người làm như vậy. Storm thái độ từ trịch thượng nhờ cậy như ban ơn, lại chuyển xuống ngang hàng bình đẳng giao dịch, bây giờ lại chuyển xuống thành lấy lòng nịnh bợ, chỉ tiếp xúc đôi câu vài lời. Storm cũng đoán được Rick Sanchez hẳn là một người cực độ tự phụ và tự mình. Làm việc chỉ theo chính mình sở muốn mà không thèm để ý hậu quả. Loại người này chỉ có thể thuận theo nịnh bợ. Một khi Rick Sanchez vừa lòng, công nghệ cổng không gian không phải là điều khó khăn. Hơn nữa cứ cho là Storm chỉ cần cướp được khẩu súng cổng không gian của Rick Sanchez, sau đó đưa lên cho đế quốc. Đế quốc sẽ có thể suy đoán ngược để lấy được công nghệ cổng không gian. Nhưng dù cho là gì, tiền đề là phải cướp được khẩu súng cổng không gian từ trong tay Rick Sanchez trước đã. Chính là Storm lại không dám chắc chính mình có khả năng cướp được hay không. Đừng nói là chỉ riêng Storm. Cho dù dốc hết sức cả tinh cầu Necromunda này chưa chắc đã có thể cướp được. Ít nhất Storm dám chắc cả cái tinh cầu Necromunda này. Không có ai chỉ với ba người mà có thể từ hoang dã lại vượt qua khu bãi rác lại bình yên vô sự trên người không có một chút vết bẩn. Storm chính mình đều là có thể coi như cường giả đứng đầu trên tinh cầu này. Tất nhiên ngoại trừ những người lính hải quân không gian đóng quân trên Necromunda. Trên Necromunda có một nhóm đóng quân để duy trì trật tự. Cũng là lớp bảo vệ cuối cùng của hành tinh này trước mọi cuộc tấn công từ bên ngoài. Trong trường hợp lực lượng bảo vệ hành tinh và lực lượng quân đội đế quốc thất bại, nhưng nhiệm vụ quan trọng nhất của những người lính hải quân không gian chính là tuyển nhận những hạt giống mới. Những người được gọi là hạt giống chính là những người có tiềm năng trở thành một lính hải quân không gian. Quảng cáo, qua nhiều lần sàng chọn, những người xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn, dạy dỗ và trải qua quá trình dung hợp biến đổi gen, trở thành những người lính trung thành với hoàng đế và có sức mạnh cường đại. Nhưng đó chỉ là bước đầu, Sau khi hoàn thành tất cả các quá trình đào tạo thành một lính hải quân không gian, những người này sẽ được xếp vào tân binh của hải quân không gian. Tân binh hải quân không gian cũng chưa phải chính thức là một hải quân không gian. Những tân binh này vẫn còn phải trải qua vô số nhiệm vụ và thử thách để trưởng thành lên. Trước khi trở thành một người lính hải quân không gian chính thức. Nói thì chậm xảy ra thì nhanh. Mặc dù viết xuống dài cả mấy chương nhưng thực sự chỉ là trong đầu của Storm thiên hồi bách truyền. Bên ngoài chỉ thấy rằng Storm giật mình sững sờ vài giây. Tổ chức ngôn ngữ một chút. Storm cố ý tỏ ra khiếp sợ lớn tiếng nói. Dịch chuyển tức thời bằng cổng không gian. Lại có thể thoải mái qua lại. Quá lợi hại. Lại quay qua nhìn Rick Sanchez vẫn là một thái độ khiếp sợ nhưng lại pha thêm một chút sùng bái nói. Đây chính là ngài phát minh ra hay sao? Ngài quả thật là một nhà khoa học thiên tài. Không, ngài không thể gọi là thiên tài được nữa. Phải nói là vĩ đại. Một nhà khoa học vĩ đại. Không hổ là người thông minh nhất vũ trụ. Tôi quả thực là quá sùng bái ngài. Giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Giống như nước lũ vỡ đê một phát không thể vãn hồi. Chỗ này lược bỏ 300.000 chữ cách chương.